Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 93, Thiết Sách Quân. Thật có lỗi, ta hiểu lầm ngươi, Nghiêm Tư Huyền nhìn lấy dọc theo sạn đảo đi tới Lâm Ý. Tên này đối với hiện trạng rất nhiều bất mãn thanh niên tướng lĩnh khiểm nhiên nhẹ giọng nói rằng, kỳ thật ta cũng không quá lo lắng chính ta, bởi vì cho dù không có Tiêu gia, ta cũng sẽ là trong những người này tình cảnh khó khăn nhất một cái. Lâm Ý lắc lắc đầu, cùng chính ta so sánh, ta càng lo lắng chính là nàng. Vì cái gì? Nghiêm Tư Huyền ngẩn người. Hắn cùng Lâm Ý cũng không tính quen, chí ít lẫn nhau ở giữa ngay từ đầu gặp nhau không tính vui sướng. Nhưng là nghe được vừa mới những lời kia, Lâm Ý không hề nghi ngờ là hắn tán thành cùng tôn kính người. Ta đối với Tiêu gia tính cái gì? Lâm Ý với chút không hiểu tâm hoảng bắt đầu. Hắn cười không nổi, nàng nhất định chính tại tao ngộ cái gì, mà lại nàng nhất định biểu hiện ra mãnh liệt chống lại chi ý. Nếu không Tiêu gia làm sao có thể để hắn như vậy đại nhân vật tới cùng ta nói điều kiện như vậy? Nghiêm Tư Huyền khuôn mặt hơi cương, hắn vô pháp nói ra trấn an, bởi vì theo hắn suy nghĩ, có khả năng nhất chính là một loại nào đó căn cứ vào quyền quý ở giữa thông gia. Ta hiện tại ngược lại là lo lắng đại nhân vật cũng sẽ có hạ lưu thủ đoạn nhỏ. Tỷ như ta chưa từng đáp ứng, nhưng hắn lại trở về nói ta đáp ứng. Lâm Ý nói, cái kia ta liền không biết rõ sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chuyện này ta giúp ngươi xử lý. Tề, Châu Cơ mặt không thay đổi từ bên trên sạn đảo bên trên đi xuống. Nhìn lấy Lâm Ý trong tay văn thư, ta để cho người ta đưa ngươi văn thư này đưa đến Tiêu Thục Phi trong tay. Chính nàng hẳn là nghĩ đến minh bạch. Tề hồ ly ngươi người cũng không tệ. Lâm Ý đem văn thư ném tới. Chỉ là ngươi tiến mi sơn, không có ta ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Liền ngươi những cái kia loạn hồng huỳnh, thực sự tiêu chuẩn quá kém. Ngươi ngớ ngẩn a. Tề Châu Cơ trong nháy mắt nổi giận. Hôm nay những này người rời đi, phần lớn đi hướng đã rõ ràng. Ta giống như bọn họ, chúng ta tiến vào mi sơn, tự có không ít một cái có thể đánh ngươi mấy cái trong nhà người tu hành hoặc sáng hoặc tối bảo hộ. Ngươi đi Thiết Sách Quân, đến cùng là ai phải cẩn thận, ta sẽ cẩn thận, các ngươi cũng cẩn thận. Lâm Ý thu liễu ý cười, hắn nhìn lấy đồng dạng rơi vào trong bóng tối Tiêu Tố Tâm. Nghiêm túc đối Tề Châu Cơ nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tề Châu Cơ xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Lâm Ý. Ta hy vọng ngươi có mệnh có thể trả. Ta lúc nào xuất phát? Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ cái bộ dáng này, liền biết mình không có quá nhiều thời gian. Hiện tại, Nghiêm Tư Huyền sáp nhiên nói rằng, ngươi muốn trước khi trời sáng đã tìm đến Bình Phong Cốc. Có Thiết Sách Quân sẽ tới nơi đó. Nếu là bỏ lỡ, ngươi liền coi như là trái với quân lệnh. Ta nhất định phải trước khi trời sáng đuổi tới nơi đó. Chờ lấy tiếp ứng đi tới đó Thiết Sách Quân. Khác Nam Thiên Viện học sinh tốt xấu còn có lão quân lĩnh đi. Ta đây là chỉ có ta độc thân tiến đến. Cái này đãi ngộ thật sự là hậu đãi. Lâm Ý lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái kia nếu là cái kia đội Thiết Sách Quân không đến được đâu. Nếu là bọn họ bị phục kích toàn bộ bỏ mình, căn bản không đi được nơi đó, ta cũng coi như trái với quân lệnh. Nghiêm Tư Huyền đối trong bóng tối một chỗ gật đầu một cái. Một tên quân sĩ bước nhanh chạy tới, đưa lên một cái đơn giản bọc hành lý. Trong này có hành quân địa đồ, phía trên sẽ có nói rõ. Nếu là Thiết Sách Quân không đến được, ngươi liền chạy tới kế tiếp một cái địa điểm. Tên này thanh niên tướng lĩnh hơi do dự một chút, vẫn là quyết định đem xấu nhất khả năng nói ra. Nhưng nếu là ngươi đi nơi nào, nhưng như cũ không thể cùng khác quân đội hội hợp, hoặc là vô pháp cùng khác Thiết Sách Quân liên hệ với, vậy ngươi nhất thời liền chỉ sợ yêu cầu dựa vào chính mình tìm kiếm quân đội bạn. Lâm Ý nguyên bản cũng biết rõ Thiết Sách Quân phần lớn là làm chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên lúc này hắn cũng không có càng nhiều lời nói. Chỉ là mở ra bọc hành lý, bày ra tấm bản đồ kia. Tên kia quân sĩ lập tức điểm một cái cây châm lửa. Tiếp lấy hỏa quang, Lâm Ý đánh giá một chút. Đến cái này quân lệnh tất đến Bình Phong Cốc, chí ít có 50 dặm đường núi. Tại loại này cơ hồ không có thông thuận đường núi có thể đi trong núi rừng. Muốn tại trước mặt trời mọc đuổi tới, thời gian không tính gấp, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính dư giả. Đây là một bình giải độc đan. Cái này rừng núi bên trong đồng dạng độc vật cùng chướng khí đều có thể giải. Nghiêm Tư Huyền lại trực tiếp đưa một bình đan dược cho Lâm Ý. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cái này một bình giải độc đan không tính cái gì. Mà ở trận mấy người kia ai cũng rõ ràng. Một bình có thể giải trong núi này tuyệt đại đa số độc vật giải độc đan tuyệt đối không phải phàm. Vật, không cần, người tỉnh lấy cho bọn hắn là được. Nhưng là Lâm Ý lại không chút do dự đẩy trả trở về. Nghiêm Tư Huyền lập tức có chút sững sờ. Chính hắn là đại khí. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Ý vậy mà không cần loại vật này. Ta có một khỏa kỳ lạ mãng châu. Có độc vật tới gần liền sẽ lập tức biến sắc. Ta có thể sớm phòng bị. Lâm Ý lấy ra treo ở ngực mãng châu. Cho Nghiêm Tư Huyền nhìn một chút. Yên tâm, hắn còn có thiên ích bảo y. Trên người còn có không ít từ thiên giám 5 năm sinh trên người bắt chẹt đến bảo vật. Nếu là có tâm hỗ trợ, không ngại hỏi một chút hắn muốn cái gì. Tề Châu Cơ âm thanh lạnh lùng vang lên. Ta nghĩ mang nhiều những cái kia Mã Bang hành quân khẩu phần lương thực. Mà lại còn thừa những cái kia ta cũng hy vọng các ngươi giúp ta bảo tồn. Lâm Ý cũng không khách. Khí, chỉ trỏ bến tàu một bên trồng chất rất nhiều túi vải. Những cái kia túi vải bên trong chứa đều là hắn coi là bảo vật Mã Bang hành quân khẩu phần lương. Thực, đều là đồng môn giúp hắn mang đến. Hôm nay những cái kia đồng môn bị nhau nhau lĩnh đi lúc. Đại đa số liền lưu lại những này túi vải xuống tới. Tại bến tàu một bên đống một đống. Thứ này đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Tề Châu Cơ có chút không thể nào hiểu được. Thật rất trọng yếu. Lâm Ý gật đầu một cái. Ngươi mang lên đầy đủ hai ngày này hành quân cần thiết. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi. Xoay đầu lại mượn hỏa quang tại Lâm Ý phần kia hành quân địa đồ bên trên nhìn một chút. Sau đó hắn duỗi ngón tại hành quân trên bản đồ điểm một chỗ. Còn lại một chút hành quân khẩu phần lương thực. Ta sẽ tận lực để cho người ta đưa đến nơi đây. Người đến lúc nếu là có mệnh có thể đến nơi đây. Liên minh tại phụ cận tìm kiếm. Nếu là phái quá nhiều người giúp ta vận chuyển. Quá mức nguy hiểm. Lâm Ý nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, ta tận khả năng mang nhiều, còn lại ngươi giúp ta bảo tồn là được, nguy hiểm vậy cũng là chuyện của người khác, ta đã nói như vậy, tự nhiên sẽ tìm tới vừa lúc đi ngang qua nơi đó quân đội hỗ trợ mang. Tề Châu Cơ lúc này tâm tình, cũng không vui, hắn thấy, cho dù Tiêu gia không thể trêu vào, cái kia muốn để Lữ Kỵ Sơn giúp làm thành chuyện như vậy. Lại hẳn là cũng không khó. Lâm Ý lắc lắc đầu. Tề hồ ly ngươi hiểu lầm. Ta là lo lắng những này hành quân khẩu phần lương thực không an toàn. Mặc dù có quân đội vừa lúc giúp ta mang nhiều phụ trọng, nếu là bị người phục kích, những này hành quân khẩu phần lương thực liền biến thành Bắc Ngụy người khẩu phần lương thực. Ngươi, ta lười nhác cùng ngươi nói. Ngươi muốn đi đi mau. Tề Châu Cơ không biết rõ Lâm Ý là nói đùa vẫn là nói thật. Nhưng mặc kệ là trò đùa vẫn là nói thật. Hắn đều tức giận. Ta có thể hay không biết rõ bọn hắn có khả năng đi lộ tuyến. Lâm Ý không có lập tức thu hồi hành quân địa đồ. Mà là quay đầu nhìn Nghiêm Tư Huyền lại hỏi một câu. Nếu là ta thực sự không chỗ có thể đi. Tình huống gian nan. Nói không chừng có thể đi cùng bọn hắn hội hợp. Nghiêm Tư Huyền do dự một chút, Theo lý mà nói, Lộ Gia quân tình liền thuộc về trái với quân kỷ, nhưng mà nếu là dưới mắt liền đem Lâm Ý coi là lạc đàn thiết sách quân, vậy liền lại coi là chuyện khác. Hắn không nói gì, tựa hồ cũng không có muốn trả lời, nhưng lại đem đầu chuyển hướng một bên, duỗi ngón tại trên địa đồ theo thứ tự vẽ lên mấy vòng. Lâm Ý xem hiểu, ý tứ này chính là Tề Châu Cơ bọn người sợ rằng sẽ tại những cái kia phạm vi bên trong tìm kiếm linh dược. Vậy liền đi, Lâm Ý rất thoải mái. Hắn trực tiếp nhanh chóng cọ rửa một chút thân thể. Hắn cũng không phải là có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là thời gian hẳn là còn đủ, mà lại dạng này chí ít có thể làm cho tâm tình của hắn sảng khoái. Sau đó hắn bắt đầu rót chứa hành quân khẩu phần lương thực mang đi. Mang nhiều như vậy, Tề Châu Cơ rất im lặng. Hắn nhìn thấy Lâm Ý lật tới một cái có thể là trước kia nơi này lấy quạng người chứa đệm chăn ra. Hươu túi, sau đó đem từng túi hành quân khẩu phần lương thực hướng bên trong chứa. Chứa đến cơ hồ phồng lên muốn nứt, chí ít cũng có 200 mấy chục cân. Không có việc gì, ta khí lực lớn, không trở ngại hành tẩu. Lâm Ý vỗ vỗ cái này ra hươu túi, vác tại sau lưng, hắn rất hài lòng. Ta, đi mau, đi mau. Tề Châu Cơ triệt để không nói. Hắn không ngừng khoát tay để Lâm Ý từ trước mắt biến mất, tránh khỏi thấy tức giận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.